Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239 đàm phán. Không tồn tại, chém tận giết tuyệt, thái cổ vạn tộc nội tình thật sự là quá thâm hậu rồi. Tử Lâm Tổ Vương cùng Song Tử Tổ Vương so sánh trước bốn vị Tổ Vương mạnh hơn. Ba người bọn họ khoảng cách Đại Thánh cũng cách chỉ một bước. Mà Đoạ Thiên Vương là chân chính Đại Thánh. So sánh Mạc Thiên đẳng cấp cao hơn hai cấp. Theo như bình thường suy luận lại nói, Thánh Nhân cùng Đại Thánh cơ hồ là không có khả năng chiến đấu. Bởi vì Đại Thánh có thể nghiền ép Thánh Nhân. Chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá Mạc Thiên rõ ràng không thể dùng bình thường suy luận để phán đoán. Cho nên hắn vẫn có lực đánh một trận. Tu sĩ nhân tộc hôm nay là tại trải qua lần lượt tuyệt vọng cùng kinh hỉ khoảng khởi khởi phục phục. Quá nhiều lần, Mạc Thiên miểu sát bốn vị thánh nhân vương liên thủ công kích. Lúc này mới vừa kích động một hồi, cổ tộc lại tới một vị đại thánh. Đại thánh nha, lại tiến lên một bước nhưng chính là chuẩn đế rồi. Loại cấp bậc này không phải là mấy vị thánh nhân vương liên thủ có thể so. Đoạ Thiên Vương nói, hỗn độn thể, người giết cổ tộc ta nhiều như vậy Tổ Vương. Hôm nay thần đô không cứu được ngươi. Thanh âm của hắn tại ở chân trời vang vọng thật lâu không? Tiêu tan, chấn người tê cả da đầu. Tử Lâm Tổ Vương nói, hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta cùng tiến lên. Trực tiếp đem hắn xóa bỏ, chỉ có máu của hắn mới có thể tẩy 600 quét chúng ta sỉ nhục. Song Tử Tổ Vương nói, nên giết, người này tuyệt không thể để mặc hắn trưởng thành. Tại Suzano bên trong Mạc Thiên mặt không biểu tình, một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Lão tử hôm nay liền giết đến ngươi thái cổ vạn tộc không có ai mới thôi. Giai tự bí. Mặc trời giết có chút nhàm chán, quyết định phải đem những này thái cổ con dẹp toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hướng theo giai tự bí sử dụng, hắn Suzano lại dòng dã lớn gấp 10 lần. Kia Suzano đỉnh đầu cũng sắp muốn xuyên phá tinh cầu này. Không có gì sánh kịp khi thế chợt tản mát ra. Toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều cảm giác được đây cổ khiến người vô cùng đè nén sát ý. Cho dù là liền cấm khu bên trong tồn tại đều bị thức tỉnh. Đây là cái gì? Nhân tộc có chuẩn đế xuất thế? Không thể nào, nhân tộc đã không có loại này tồn tại. Vậy đến tột cùng là thứ gì? Hẳn đúng là một loại chúng ta chưa từng thấy qua thuật pháp. Sự tình có chút không ổn. Ngoặc kép, toàn bộ Bắc Đầu cổ tinh đều cảm nhận được đây cổ kinh thiên sát ý. Vô số người nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, liền không dám ngẩng đầu lên. Đoạ Thiên Vương sinh ra một cổ rất dự cảm bất tường. Tuyệt vọng, một cái thánh nhân cùng cho hắn một loại cảm giác tuyệt vọng. Loại chuyện này thật sự là quá hoang đường. Bình thường lại nói, 100 cái thánh nhân đều tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Dù sao đại thánh cùng thánh nhân chênh lệch giống như khác biệt trời vực. Nhưng mà Mạc Thiên dùng không có thuộc về cái thế giới này Suzano. Lại thêm giai tự bí gấp 10 lần gia trì. Sau đó còn có mỗi người bừa bộn nghiêu bức võ kỹ. Với hắn mà nói căn bản không tồn tại khác biệt trời vực. Đại đạo phù đồ quyết đệ nhất kiếm hám địa. Đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ hai thì thiên. Đại đạo phù đồ quyết kiếm thứ ba diệt thế. Hướng theo Mạc Thiên ba tiếng quát lớn, Suzano vung động trong tay vạn trượng cự kiếm, liên tục vung ra ba kiếm. Kiếm khí màu đen bao phủ cửu thiên. Trong chớp nhoáng này rồi, cái này Bắc Đầu trời hoàn toàn tối xuống, giống như vĩnh dạ hàng lâm. Kia vô cùng mãnh liệt khiến người hít thở không thông sát khí bao phủ toàn bộ tinh cầu. Giống như tận thế một loại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Ba kiếm, đệ nhất kiếm Tử Lâm Tổ Vương diệt. Kiếm thứ hai Song Tử Tổ Vương diệt. kiếm thứ ba một đạo xuyên qua tinh cầu, kiếm khí màu đen bay thẳng đến Đọa Thiên Vương càn quét mà đi. Đây xuyên qua tinh cầu khí tức hủy diệt, hắn căn bản không chỗ né tránh. Đọa Thiên Vương sử dụng ra đại thánh toàn bộ chiến lực, uy áp bao phủ toàn bộ tinh vực, sau đó sử dụng ra tuyệt kỹ, cùng Mạc Thiên bỏ mạng nhất chiến, hết thảy đều là phí công. Mạc Thiên chiến lực đã không phải là cảnh giới có thể dự đoán. Đại đạo phù đồ quyết còn xa hơn, xa cao hơn Già Thiên thế giới công pháp đẳng cấp. Cộng thêm giai tự bí cùng Suzenu, hắn nhất định phải sáng tạo những cái kia thế giới khiếp sợ kỳ tích. Kiếm thứ ba Đọa Thiên Vương diệt. Sau đó, Mạc Thiên đem Vĩnh Hằng Mangekyo Seragon cùng giai tự bí hết thảy thu hồi, biến thành người bình thường kích thước, tuy rằng nhìn như đơn giản, nghiền ép lại nghiền ép, nhưng là linh lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Những này trồng chất sử dụng từng cái biến thái kỹ năng, quá hao phí linh lực, bầu trời lần nữa dưới khởi mưa máu, tựa hồ liền trời xanh đều đang khóc một vị kia vị thái cổ thánh nhân. Thánh nhân vương, đại thánh vẫn lạc. Toàn bộ bị đô tinh vực yên tĩnh im lặng, một khắc này giống như là toàn bộ tinh cầu mất tiếng một dạng, vô cùng tĩnh. Sau trận chiến này, Mạc Thiên nhất định điện định mình bắt đầu người thứ nhất vô thượng uy thế. Thanh danh của hắn sẽ như cổ chi đại đế giống như vậy, oanh động toàn bộ bắt đầu, mà cấm khu bên trong những lão bất tử kia cũng không chỉ có kiêng kỵ hắn, thậm chí sẽ sinh ra một chút sợ hãi, bởi vì hắn loại chiến lược này, ai cũng hiểu, một khi chứng đạo thành đế, đem trực tiếp siêu việt vạn cổ đệ nhất đại đế Vô Thủy đại đế, thành vì nhân tộc trên lịch sử châu bò nhất nổi bật nhất đại đế. Khi đó, mới thật sự là quét ngang tất cả, hủy diệt vũ trụ, một người độc tôn, rất nhanh. Tin tức liền sẽ bay về phía bốn phương tám hướng, truyền về cái khác đại vực. Hôm nay phát sinh tất cả là kinh trời kịch biến, bay qua thiên sơn vạn thủy, lướt qua đại hà thảo nguyên, đông hoang, trung châu, nam lĩnh, bắc nguyên, tây mạc ngũ vực chấn động mạnh, thiên hạ đều kinh hãi. Khi thái cổ vạn tộc lý giải hết thảy các thứ này sau đó, đều thoáng cái trầm mặc. Toàn bộ đều khó phát ra một lời, đối với bọn hắn lại nói là một đợt đại nạn, đối với cấm khu bên trong muốn triển khai động hắc ám nổi loạn tồn tại, càng là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Lần này, toàn bộ bắt đầu đều chỉ sẽ nhớ kỹ một cái tên hỗn độn thể Mạc Thiên. Cái tên này đem khắc vào bọn họ nội tâm nơi sâu nhất, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Rất nhanh, một ít so sánh Đọa Thiên Vương còn mạnh hơn Thái Cổ Đại Thánh tiếp tục đến. Nói thí dụ như Hồn Thác Đại Thánh và người khác. Rất nhanh, Thái Cổ Vạn Tộc lại là xuất hiện hai vị Đại Thánh, 8 vị Thánh Nhân Vương, 13 vị Thánh Nhân. Hơn nữa Mạc Thiên lúc này đã linh lực toàn bộ rỗng. Rất là nguy cơ. Cái này quá cổ tộc thật sự là muốn rõ ràng dùng số người đè chết Mạc Thiên. Hồn Thác Đại Thánh trầm mặc rất lâu, nói ra, ngươi nhân tộc có tư cách cùng ta Thái Cổ tộc đàm phán, chúng ta có thể bắt đầu đàm phán. Mạc Thiên tuy rằng linh bên trong toàn bộ rỗng, nhưng là người khác cũng không biết, hắn thật đem Thái Cổ tộc cho giết sợ. Một cái thánh nhân một chiêu miểu sát đại thánh. Tuy rằng Hồn Thác Đại Thánh là so sánh Đọa Thiên Vương còn lợi hại hơn, nhưng mà dù sao cũng là đại thánh nha. Thật sợ. Mạc Thiên quét nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, nhân tộc ta bất đàm phán, nhất định phải đem Thái Cổ tộc chém tận giết tuyệt. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.